Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 166, Tiến Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được Đoạ Yến sững sờ. Sau một thoáng, nàng hỏi, vì sao? Tiêu Giác liếc nhìn nàng, khóe môi nhếch lên, giọng nói mang theo sự châm biếm như thường lệ. Sở Tử Lan là người của Từ Kính Phủ, ở lại Lương Châu về ắt có mưu đồ. Người lại thân cận với một kẻ gián điệp, hay người cũng muốn đầu quân cho Từ Kính Phủ? Tội danh này quả thực quá lớn, Hòa Yến vội vã phủ nhận. Ta không phải, không có. Tiêu Giác hừ lạnh, không thèm để ý đến nàng. Đồ đốc, ta đương nhiên biết thân phận của Sở Tứ Công Tử có phần đặc biệt. Hòa Yến nghiêm túc nói, ta đảm bảo, những gì chúng ta nói với nhau chưa bao giờ động chạm đến bí mật của Lương Châu Vệ. Hơn nữa, ta cũng không biết bí mật nào cả. Nếu Sở Tứ Công Tử thực sự có ý định dò la quân vụ, ta sẽ tránh đi. Đời trước nàng đã rất mẫn cảm trong việc này, Tiêu Giác thực sự không cần bận tâm. Và lại, Hòa Án tiếp lời, nếu hắn thật sự có mưu đồ tại Lương Châu Vệ, việc ta tiếp cận hắn, biết đâu lại có thể thăm dò được điều gì, có lợi cho chúng ta. Tiêu Giác liếc nhìn nàng, người ngu ngốc như vậy, e là chưa thăm dò được gì đã để lộ hết mọi thứ rồi. Hòa Yến, có lẽ lời của Giang Giao là không đúng, không chỉ nữ tử. Mà nam nhân cũng có những ngày vô cùng nóng nảy, nhìn ai cũng không vừa mắt. Dù sao hôm nay Tiêu Giác cũng không có ý thả người, Hòa Yến đành thở dài trong lòng, nói. Thôi được, đồ đốc, ta không đi tìm hắn nữa. Nhưng ta vẫn nên nói một lời với nha hoàn bên cạnh Sở Tứ Công Tử, nếu không lỡ thất hẹn cũng không hay. Ứng Hương khi đến thông báo đã rất nghiêm túc, lỡ thật sự có chuyện gì gấp thì sao? Tiêu Giác vẫn điềm tĩnh, không cần. Về sau các ngươi cũng sẽ không qua lại nữa. Hòa Yến, Tiêu Giác thật sự là người thẳng thắn đến mức vô tình. Đêm dần buông xuống, Ứng Hương từ ngoài bước vào, khép cửa lại, đến trước mặt nam tử đứng bên cửa sổ, nhẹ giọng nói. Tứ công tử, đèn trong phòng của Hòa cô nương đã tắt, chắc hẳn nàng đã ngủ rồi. Sở Chiêu nghe vậy, vẻ mặt không hề lộ vẻ giận dữ, chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười. Quả nhiên là thế. Có lẽ là do Tiêu đô đốc không cho phép, Ứng Hương nói, nhưng thất hẹn mà không báo trước, thật sự cũng hơi. Không sao, Sở Chiêu nhìn về phía chiếc lồng chim treo bên cửa sổ, bên trong là một con họa mi, giữa mảnh đất giá lạnh, nhờ có nó mà căn phòng dường như thêm phần rực rỡ, phồn hoa, gợi nhớ đến cảnh vật tươi đẹp của Sóc Kinh. Hắn vân vê lồng chim một chút, rồi quay người lại, nói. Tiêu Hoài Cần càng tỏ ra lo lắng. Càng chứng minh một điều. Hòa Yến đối với hắn rất đặc biệt. Ánh đèn trên bàn khẽ lay động, cùng với giọng nói của hắn dần tan biến vào bóng tối. Nàng ấy sẽ trở thành nhược điểm của Tiêu Hoài Cần. Sáng hôm sau, Hòa Yến theo thường lệ đến diễn võ trường tập luyện. Hôm nay Tiêu Giác cũng có mặt. Vì những ngày gần đây Tiêu Giác có phần bất thường, Hòa Yến không dám lười biếng, ra sức luyện tập chăm chỉ. Đến trưa, khi đã gần đến giờ nghỉ, bỗng nhiên Thẩm Hãn cùng vài người từ hướng doanh trại tân binh Lương Châu Vệ chạy đến, vội vàng đến trước mặt Tiêu Giác, nói. Đồ đốc, người từ Kinh Thành đến rồi. Giọng nói của Thẩm Hãn hơi lớn, binh lính Nam Phủ vẫn không bị ảnh hưởng, nhưng Hòa Yến lại thấy kỳ lạ. Kinh Thành tự dưng lại phái người đến Lương Châu Vệ làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lần trước khi xua đuổi đám quân U Thác do Nhật Đạt Mục dẫn đầu, Lương Châu Vệ đã yên bình được hơn nửa năm nay, lần này Kinh Thành phái người đến, chẳng lẽ đã có chuyện lớn xảy ra? Tiêu Giác bảo Điền Lãng tiếp tục huấn luyện tân binh, còn mình thì cùng Thẩm Hãn đi về phía khác. Một lát sau, Thẩm Hãn và Tiêu Giác trở lại, phía sau họ là một đoàn người đông đúc. Đi đầu là một thái giám mặc triều phục, tay cầm phất trần, vẻ mặt tươi cười thân thiện. Tiêu Giác ra hiệu cho Điền Lãng. Điền Lãng lập tức cho binh lính Nam Phủ ngừng buổi huấn luyện. Vị công công với vẻ mặt ôn hòa tiến lên một bước, cười hỏi. Ai là Hòa Yến? Nghe gọi tên mình, Hòa Yến sững sờ, bước ra hành lễ. Chính là tiểu nhân, công công nhìn Hòa Yến từ đầu đến chân, ánh mắt khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Cảnh tượng này không còn xa lạ với Hòa Yến, nàng chợt giật mình, chẳng lẽ. Ngay sau đó, vị công công liền nói, Hoàng thượng có chỉ. Hòa công tử tiếp chỉ đi, Hòa Án cung kính quỳ xuống, thấy người trước mặt mở cuộn thánh chỉ màu vàng sáng ra, giọng đọc vang lên. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, nay Lương Châu Vệ Hòa Yến, trung can nghĩa đảm, dũng mãnh thiện chiến, trong chiến dịch U Thác lập nhiều công lao, trẫm rất hài lòng. Nay đặc biệt phong tặng danh hiệu Vũ An Lang, ban thưởng áo mão triều phục. Khâm Thử, Hòa Yến sững người, Vũ An Lang, thấy nàng không động đậy, Vị Công Công nhắc nhở, Hòa Công Tử, còn không mau tiếp chỉ tạ ơn. Hòa Yến vội tiến lên khấu đầu tạ ơn và nhận thánh chỉ. Trong lòng vẫn còn đầy nghi hoặc, sao Hoàng thượng lại ban thưởng cho nàng vào lúc này? Bề ngoài có vẻ là vì chiến công ở Lương Châu Vệ và thành Tế Dương, nhưng chuyện này sao có thể đến tai triều đình? Tiêu Giác hẳn là không nói gì, dù cho Mục Hồng Cầm có báo cáo, cũng chỉ trình bày sự thật. Hoàng thượng làm sao lại chú ý đến một nhân vật nhỏ bé như nàng, nhất là trong hai trận chiến đó, nàng chẳng phải nhân vật chính. Khi trong lòng nàng vẫn còn đầy nghi hoặc, Vị Công Công đã tươi cười cúi người chúc mừng. Chúc mừng chúc mừng, Hòa Công Tử tuổi trẻ tài cao, tương lai nhất định sẽ thăng tiến không ngừng. Hòa Ấn mỉm cười đáp lễ, nhìn sang phía Tiêu Giác, thấy hắn khe cau mày, dường như cũng không lấy làm vui vẻ gì với tình cảnh trước mắt. Hòa Ấn thầm hiểu, xem ra chuyện này cũng nằm ngoài dự liệu của Tiêu Giác. Người từ kinh thành đến đây, tất nhiên không phải chỉ để ban thưởng riêng cho nàng. Chủ yếu là để thưởng công cho Tiêu Giác vị chủ soái những hòm thưởng lớn nhỏ được truyền vào Lương Châu Vệ liên tục. Binh lính Nam Phủ dù được huấn luyện nghiêm ngặt nhưng cũng không dám nhìn lâu. Còn tân binh Lương Châu Vệ chưa từng thấy cảnh tượng này, lập tức tò mò, cố gắng vươn cổ nghe ngóng động tĩnh. Khi Tiêu Giác theo người của triều đình vào trong nói chuyện, tân binh Lương Châu Vệ liền ùn ùn kéo đến vây quanh Hòa Yến, thi nhau chúc mừng. Chúc mừng Hòa lão đệ, thăng chức nhanh quá rồi. Sau này chắc không ở lại Lương Châu Vệ nữa, phải vào kinh rồi. Này, có ai biết Vũ An Lang là chức quan gì không? Có phải cao hơn giáo đầu không? Vậy thì sau này giáo đầu nhìn thấy Hòa lão đệ chẳng phải cũng phải gọi là đại ca sao? Ta đã nói rồi mà, Hòa huynh đệ không phải người tầm thường. Lần đầu ta nhìn thấy Hòa huynh đệ, ta đã biết huynh ấy sẽ có ngày xuất đầu lộ diện. Xì, người nói thì ai chả nói được. Đám đông chen chúc khiến Hòa Yến không nói được lời nào trọn vẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Hồng Sơn thấy tình hình không ổn, liền kéo nàng ra khỏi đám người, chạy một mạch tới bờ sông. Khi xung quanh vắng vẻ, Tiểu Mạch và những người khác cũng theo sau, Hòa Yến mới có cơ hội thở. A Hòa, chúc mừng nhé! Hồng Sơn cười lớn, cuối cùng ngươi cũng đạt được mong muốn rồi. Con đường lập công danh của ngươi đã đi được một nửa. Hoàng Hùng vừa lần chàng hạt vừa nói, tốc độ này đã là rất nhanh, có phải ngươi ăn phải cái gì mà may mắn đến thế không? Vương Bá nói với vẻ không cam lòng, ngươi đã dùng bùa mê gì với cấp trên thế? Giang Giao cười nói, đây là công sức Hòa Huynh tự mình giành lấy, ở nơi như Tế Dương, chỉ cần một chút sơ sẩy là mất mạng. Đã dám đánh cược, nay được phần thưởng thế này cũng là điều đương nhiên. Nhưng, Tiểu Mạch nhìn Hòa Yến, sao trông A Hòa ca lại không có vẻ vui mừng cho lắm? Mọi người đều quay sang nhìn Hòa Yến. Lúc trước khi tranh đoạt cờ ở Lương Châu Vệ, Hòa Yến khao khát muốn nhanh chóng tiến vào Cửu Kỳ Doanh để lập công. Nay thực sự được phong quan, nhưng trên mặt nàng lại không thấy chút vui vẻ, thậm chí có phần lo lắng. Thạch Đầu hỏi, xảy ra chuyện gì à? Hòa Yến cố nở nụ cười. Không có gì, chỉ là có chút không tin được mà thôi. Hừ. Vương Bá hừ lạnh, đúng là kẻ ăn mày nhặt được tiền, vui mừng đến phát điên. Có gì mà không vui, giả bộ. Hòa Án không nói gì thêm, thực ra nàng cũng không phải là không vui, chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ. Chính vì đời trước khi còn là Hòa Như Phi, nàng từng trải qua việc lập công từ từ leo lên từng bước, nên mới hiểu rõ việc thăng tiến gian nan đến mức nào. Vậy mà bây giờ lại đột nhiên được phong quan, quả thực có phần bất thường. Nhất là với chức Vũ An Lang này. Thật khó mà không suy nghĩ nhiều. Có lẽ, nàng nên hỏi Tiêu Giác xem nội tình thực sự ra sao. Sau khi nói chuyện với Hồng Sơn và mọi người xong, Hòa Yến định quay về tìm Tiêu Giác để hỏi cho rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Chưa kịp đến chỗ ở, nàng đã thấy Tiêu Giác và Thẩm Mộ Tuyết đang đứng trong sân. Hai người đứng dưới gốc cây, Thẩm Mộ Tuyết đang nói điều gì đó với Tiêu Giác. Một lúc sau, nàng cúi người nhấc lên một tấm lụa từ chiếc hòm đặt dưới đất. Những thứ này hẳn là trong đám thưởng của Hoàng thượng, có lẽ cũng có mấy tấm lụa quý báu. Chỉ tiếc là Tiêu Giác không có gia quyến, trong Lương Châu Vệ chỉ có một mình Thẩm Mộ Tuyết là nữ nhân, thế nên những tấm vải đó đương nhiên được tặng cho nàng. Thẩm Mộ Tuyết trông có vẻ rất vui, tay ôm tấm lụa cười tươi cảm ơn Tiêu Giác. Từ khi Hòa Yến gặp Thẩm Mộ Tuyết đến nay, nàng ta luôn giữ thái độ lạnh lùng, xa cách như tiên nữ, nay lại nở nụ cười rạng rỡ với Tiêu Giác, khiến bước chân của Hòa Yến bỗng chốc khựng lại, đôi chân như đeo ngàn cân, khó lòng bước thêm một bước. Nàng do dự, định đợi hai người nói chuyện xong rồi mới tiến tới, không ngờ bên tai vang lên một giọng nói. Sao người không qua đó? Hòa Yến quay lại, thấy Sở Chiêu đứng ngay trước mặt, vẻ mặt có chút khó hiểu nhìn nàng. Chuyện cũng không gấp lắm, đợi thêm chút cũng không sao. Hòa Yến trả lời lấp ly, ếm, Sở Huynh sao lại ở đây? Ta tới tìm ngươi. Sở Chiêu liếc nhìn về phía hai người dưới gốc cây, rồi quay sang Hòa Yến, nói. Nếu Hòa Huynh không gấp, chi bằng giải quyết việc của ta trước đã. Hòa Yến suy nghĩ một lúc rồi nói, cũng được. Nàng quay người, cùng Sở Chiêu đi về hướng ngược lại với Tiêu Giác, hỏi. Sở Huynh tìm ta có chuyện gì quan trọng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra Hòa Huynh quả thực bận rộn với việc huấn luyện, đến nỗi quên mất cuộc hẹn tối qua giữa ta và ngươi, giờ vẫn chưa nhớ ra. Sở Chiêu cười nhẹ, Hòa Yến giật mình, nàng vốn đã nhớ chuyện đó, nhưng ai ngờ sáng nay khi chỉ dụ Phong Tước đến, chuyện của Sở Chiêu lập tức bị nàng bỏ quên. Nghe vậy, nàng liền xin lỗi, thật xin lỗi, tối qua ta ngủ quên mất, sáng nay định tới tìm ngươi để xin lỗi, nhưng... Đùa thôi, ngươi không cần bận tâm, Sở Chiêu cười, hôm nay ngươi được phong quan, đương nhiên nên vui vẻ. Hòa Yến bước khựng lại, ngươi cũng biết rồi, ta đã biết từ hôm qua, thấy vẻ mặt đầy nghi hoặc của Hòa Yến, Sở Chiêu mới giải thích. Ngươi từ Kinh Thành đã gửi bồ câu truyền thư cho ta từ hôm qua. Báo rằng hôm nay sẽ tới. Tối qua ta tìm ngươi vốn là để nói cho ngươi chuyện này, nghĩ rằng nếu ngươi biết trước thì khi được phong quan sẽ không quá bỡ ngỡ. Ai ngờ ngươi lại ngủ mất, nhưng xem ra Hòa Huynh cũng vẫn rất bình tĩnh, có lẽ ta đã lo xa. Ngươi nói người Kinh Thành đã truyền thư cho ngươi. Hòa Yến nhìn hắn, vì sao họ lại thông báo cho ngươi? E rằng Tiêu Giác cũng chưa biết trước chuyện này, bởi vì Sở Chiêu nhìn thẳng vào mắt nàng, khẽ mỉm cười. Là ta đã xin Hoàng thượng ban tước cho ngươi, là hắn, dù Hòa Yến có nhiều suy đoán, cũng không ngờ lại là khả năng này. Nàng chỉ hỏi, vì sao Sở Huynh lại làm vậy? Sở Chiêu tiếp tục bước đi, nhẹ giọng nói. Khi ở thành Tế Dương, chúng ta đều tận mắt chứng kiến sự tàn bạo của quân U Thác. Bên bờ sông, Hòa Huynh đã tặng ta bộ áo giáp chống lửa và nước, khiến ta vô cùng cảm kích. Chiến tranh khốc liệt, nhưng Hòa Huynh vẫn không hề sợ hãi. Lòng dũng cảm của ngươi ta đều thấy rõ. Hơn nữa, trước đó ta cũng đã nghe về chiến công của ngươi khi đánh bại Nhật Đạt Mộc Từ. Đại Ngụy có được một người anh hùng như Hòa Huynh, thật là phúc của Đại Ngụy. Ta không biết vì sao Tiêu Đô Đốc không muốn thăng chức cho ngươi, nhưng nếu có thể giúp ngươi kiến công lập nghiệp, ta rất sẵn lòng. Những lời này nghe không có gì sai, nhưng không hiểu vì sao, Hòa Yến vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói, nhưng hành động này của Sở Huynh thực sự khiến ta vô cùng bất ngờ. Người trông có vẻ không mấy vui mừng vì được phong quan. Sở Chiêu hỏi, chỉ là ta có chút bối rối mà thôi. Sở Chiêu nhìn nàng một lát rồi cười, ta cứ nghĩ ngươi sẽ rất vui. Dù sao sau khi được phong quan, khoảng cách giữa ngươi và Tiêu Đô Đốc cũng thu hẹp lại. Nếu ngươi thích hắn, sẽ không cần phải lo lắng vì chênh lệch thân phận nữa. Hỏa Yến suýt nữa bị sặc, nàng nhìn chằm chằm Sở Chiêu. Ngươi nói gì, sao, Hỏa Huynh không phải rất thích Tiêu Đô Đốc sao? Sở Chiêu mỉm cười ôn hòa, vuốt nhẹ mũi. Nếu không, ngươi vừa nhìn thấy Thẩm Tiểu Thư và Tiêu Đô Đốc đứng cùng nhau, sao lại tỏ vẻ khó chịu đến vậy? Ta không có, Hỏa phản ứng một cách tự nhiên, phủ nhận ngay lập tức. Sở Chiêu mỉm cười mà không nói gì, không truy vấn thêm nhưng cũng không tỏ vẻ tin lời nàng. Trong thoáng chốc, Hòa Yến cảm thấy chán nản, tự hỏi liệu có phải nàng đã bỏ qua nhiều chi tiết nhỏ nhặt trong quá khứ không? Tại sao mọi người đều nhìn thấu được, từ Lưu Bất Vong đến Lâm Song Hạc, giờ cả Sở Chiêu cũng vậy? Chẳng lẽ nàng đã biểu hiện rõ ràng đến thế sao? Nàng luôn tự nhủ mình phải giữ lễ độ, cẩn trọng trong mọi hành động cơ mà. Sở Chiêu nhìn về phía xa, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra... Tiêu Đô Đốc trong lòng chưa hẳn không có ngươi, dù sao với tính cách của hắn, đối với ngươi đã có không ít sự quan tâm. Hòa Yến hỏi, Người thật sự nghĩ vậy, muốn biết tâm ý của Tiêu Đô Đốc, kỳ thực rất đơn giản. Sở Chiêu mỉm cười nói, ta có thể giúp ngươi thử. Thử thế nào? Hòa Án chẳng hiểu chuyện gì. Nam tử trước mặt bất ngờ tiến đến gần, khiến lưng Hòa Yến áp sát vào gốc cây. Bị hắn đến gần như vậy, nàng suýt nữa theo bản năng giáng một quyền vào hắn. Khuôn mặt hắn dừng lại ngay trước nàng, đôi mắt lấp lánh nụ cười, đặc biệt mê hoặc. Rất đơn giản, Hòa huynh vốn là nữ tử, không hiểu sự chiếm hữu của nam nhân. Nếu ta cố ý tỏ ra thân thiết với ngươi, nếu trong lòng Tiêu Đô Đốc có ngươi, nhất định sẽ nổi cơn thịnh nộ. Ngược lại, nếu hắn không mảy may động lòng, ngươi cũng không cần phải phí tâm tư thêm nữa. Đây là một cách rất đơn giản. Hòa Yến ngẫm lại lời hắn một lượt trong đầu, mới hiểu ra ý tứ của hắn. Nàng thông thạo binh pháp, tinh thông tam thập lục kế, nhưng những chuyện như thế này thì đây là lần đầu tiên nghe thấy. Lập tức hỏi, theo lời ngươi nói, chẳng phải ta đang lợi dụng ngươi sao? Sở Chiêu vẫn cười nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu đến cùng cực. Nếu là Hòa huynh, bị lợi dụng cũng chẳng sao. Lời này quả thật làm người ta cảm động. Chỉ là, Hòa Yến đứng thẳng người, dịch sang một bước, tránh khỏi sự gần gũi quá mức của hắn. Đa tạ lòng tốt của Sở huynh, nhưng ta không muốn làm như vậy. Trong mắt Sở Chiêu thoáng qua một tia kinh ngạc. Vì sao? Ý ngươi ta đã hiểu rồi. Nhưng chuyện tình cảm, sao có thể dùng thủ đoạn? Ta thích một người, dù có nói ra thẳng thắn hay giữ trong lòng suốt đời, đều phải chân thành, quang minh chính đại. Nếu còn phải tính toán, thăm dò, chẳng phải quá mệt mỏi sao? Cho dù có đạt được thứ tình cảm ấy, cũng không phải là điều mà ta mong muốn. Ngươi chưa từng nghe câu nói này sao? Dùng dối trá để kiểm chứng dối trá, chỉ đổi lại thêm một lời dối khác. Đến cuối cùng, ta cũng chẳng biết điều gì là thật, điều gì là giả. Hỏa Án còn chưa nói thêm rằng, Tiêu Giác vốn đã không ưa Sở Chiêu. Dù Tiêu Giác không thích nàng, nhưng nếu thấy Hỏa Yến và Sở Chiêu ở cùng nhau, hắn cũng sẽ tức giận. Nếu nàng hiểu lầm tình ý của hắn, chẳng phải tự rước lấy phiền phức sao? Sở Chiêu ngẩn người, chẳng lẽ Hỏa huynh không muốn biết vị trí của mình trong lòng Tiêu Đô Đốc sao? Không muốn, Hỏa Án đáp nhanh, khiến Sở Chiêu nhất thời cạn lời. Sở Tứ công tử, ta chưa bao giờ nghĩ đến việc để hắn biết. Hòa Án nói tiếp, tương lai ta cũng không có ý định để hắn biết. Vì vậy, lòng tốt của ngươi, ta xin tâm lĩnh. Ngươi không muốn ở bên hắn sao? Việc đời thay đổi khôn lường, ở bên nhau chỉ là chuyện nhất thời, không phải chuyện mãi mãi. Mà ta chỉ có thể chắc chắn một điều, đó là lòng mình. Sở Chiêu nhìn Hòa Yến, môi khẽ mấp máy, dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Một lát sau, hắn lại mỉm cười như trước. Nếu đây là ý của Hòa huynh, ta cũng không ép. Nhưng, lời ta vừa nói vẫn còn giá trị. Nếu ngày nào đó ngươi thay đổi ý định và muốn lợi dụng ta tuyệt đối không từ chối. Hòa Án cũng cười, giọng điệu kiên quyết. Sẽ không có ngày đó. Khi bóng dáng Hòa Yến dần khuất xa, Ứng Hương từ trong nhà bước ra, khẽ nói. Tứ công tử, Sở Chiêu nhìn vào bàn tay mình, trống không, hắn khẽ tặc lưỡi. Thật không ngờ lại bị từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ Hòa cô nương không muốn để Tiêu Đô Đốc biết tâm ý của mình. Ứng Hương thở dài, chắc là vì không muốn khiến Đô Đốc cảm thấy khó xử. Sở Chiêu cười nhạt, trên đời này lại có nữ tử ngu xuẩn đến vậy. Vừa không muốn tranh giành, vừa không mong được ở bên, giữ mãi trong lòng thứ tình cảm không thể chạm tới, tự cho rằng đó là điều cao thượng nhất. Thật là nực cười. Hắn bất giác nhớ đến Diệp Nhuận Mai, cũng là một người như vậy. Những nữ tử vì tình mà hy sinh, quả thực đều ngu xuẩn như nhau, khiến người khác không khỏi khinh thường. Ứng Hương cúi đầu không nói, một lát sau mới nghe Sở Chiêu nói. Đi thôi, Hòa Ấn chậm rãi bước trở về. Nàng không ngờ rằng người đã thỉnh cầu Hoàng đế Văn Tuyên phong quan cho mình lại chính là Sở Chiêu. Những lý do mà Sở Chiêu đưa ra nghe rất hợp lý. Nếu Hòa Yến thực sự là một tân binh chẳng biết gì, khi được ban tước chắc hẳn sẽ vui mừng khôn xiết. Mọi thành kiến hay nghi ngờ trước đó đối với Sở Chiêu sẽ lập tức tan biến, thậm chí còn tự trách bản thân vì đã nghi ngờ người quân tử. Nhưng nàng lại không phải là một tân binh chẳng biết gì, mà là một người hiểu rõ về binh pháp và quân sự. Vì vậy, Hòa Yến biết rõ hơn ai hết rằng Vũ An Lang chỉ là một chức quan hư danh, không có thực quyền. Nghe thì là quan tứ phẩm, vinh quang rực rỡ, nhưng thực chất không có khả năng điều động bất kỳ binh lính nào. Đời trước, nàng phải bắt đầu từ tân binh, từng bước một bán công lao cho cấp trên để giành được một chức quan nhỏ, rồi từ đó dần thăng tiến cho đến khi không ai có thể ngăn cản công lao của nàng, và cuối cùng được hoàng thượng chú ý. Nhưng giờ đây, nhìn bề ngoài như nàng đã một bước lên mây, thực ra quyền lực của nàng còn không bằng một bách phu trường. Nếu chỉ là việc Sở Chiêu thỉnh cầu hoàng thượng phong quan cho nàng mà không can thiệp vào việc phong chức gì, thì cũng không có gì đáng nói. Nhưng nếu chính chức quan vụ An Lang là do Sở Chiêu đề xuất, thì ẩn ý đằng sau thật sự rất sâu xa. Hắn thỉnh cầu cho nàng được phong quan, nhưng lại là một chức quan không có thực quyền. Rốt cuộc, hắn đang mưu tính điều gì? Trong phòng, Phi Nô và Lâm Song Hạc đang đứng, nhìn về phía người đang đứng trước cửa sổ. Hòa muội muội được phong quan rồi. Lâm Song Hạc ngơ ngác, chẳng phải ngươi nói phải đợi về Sóc Kinh để gặp hoàng thượng sao? Chuyện này là thế nào? Lâm công tử, Phi Nô không nhịn được nói. Lần này là do Sở Tứ công tử thỉnh cầu hoàng thượng ban tước cho Hòa công tử. Sở Tử Lan, Lâm Song Hạc cau mày. Hòa muội muội được phong quan thì liên quan gì đến hắn? Hắn đang lấy lòng cái gì vậy? Tiêu Giác giữ vẻ bình thản, nhưng nếu quan sát kỹ, trong mắt hắn hiện lên một tia lạnh lùng. Phi Nô thở dài, chuyện này không phải lấy lòng hay không, bây giờ được phong quan chưa hẳn đã là điều tốt. Lâm Song Hạc ngừng phẩy quạt, liếc nhìn Phi Nô rồi lại nhìn Tiêu Giác. Ngươi nói vậy là sao? Ta nghe không hiểu lắm, ta vốn định chờ đến khi về kinh, rồi sẽ thỉnh cầu phong chức cho nàng với tư cách là nữ tử. Tiêu Giác lạnh nhạt nói, nhưng Sở Tử Lan lại nhanh chân hơn, bề ngoài là giúp Hòa Yến, thực chất lại đặt một mối nguy hiểm. Sau này, khi thân phận nữ nhi của Hòa Yến bị phơi bày, đó sẽ là tội lừa dối hoàng thượng và liên lụy đến cả gia tộc. Lâm Song Hạc hít sâu một hơi lạnh, hắn lắp bắp nói, không, không thể nào, Sở Tử Lan chẳng phải đã biết thân phận của Hòa muội muội từ lâu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã giấu được bấy lâu, sau này chắc cũng sẽ không bị lộ chứ. Đây chính là điểm cao minh của Sở Tử Lan. Tiêu Giác cười lạnh, hắn vốn dĩ chỉ muốn đối phó với ta mà thôi. Hòa án chỉ là một quân cờ để lợi dụng. Sở Chiêu đã giữ bí mật cho nàng, không để lộ thân phận nữ nhi của nàng, nhưng lại thỉnh cầu hoàng thượng phong tước cho nàng, thành công biến thân phận của nàng thành một cái bẫy. Nếu không có việc này, ngày thân phận nữ nhi của nàng bị phơi bày, vẫn có thể dùng nhiều lý do để lấp ly. Ếm, nhưng sau khi được hoàng thượng phong quan, mọi chuyện đã khác. Hỏa Yến sẽ trở thành con dao sắc bén nhất, đâm thẳng vào tim Tiêu Giác. Đây chính là tính toán của Sở Tử Lan. Cách chương.